Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, giải quyết tốt hậu quả. Tình huống thế nào? Giờ phút này toàn bộ thôn xóm bên trong, một mảnh hỗn độn, từng cỗ huyết lang thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi rải đầy đầy đất, mấy gian đơn sơ nhà gỗ cũng lúc trước huyết lang va chạm bên trong phá vỡ từng cái cửa hang. Gió lạnh hô hô cuốn vào, một đám thú nhân chính thu thập tàn cuộc, đem thụ thương thú nhân mang lên trong phòng, đồng thời dùng đơn sơ công cụ đem trước kia bị đàn sói đụng hư phòng tu sửa. Tối thiểu trước ngăn chặn đóng kín, làm ấu long rơi xuống giữa sân, đảo mắt một chút quanh mình thê thảm tình trạng, kiềm chế quyết tâm bên trong phẫn nộ, thanh âm trầm thấp hướng cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie hỏi. Chúng ta người tổn thương bao nhiêu? Báo cáo điện hạ, chúng ta người có 3 cái trọng thương đã mất đi hành động lực. Còn có 11 người vết thương nhẹ, trên thân thể bị huyết lang cầm ra vết thương, bất quá hẳn là không cái gì trở ngại. Trọng thương một cái kia là trực diện huyết lang thủ lĩnh xung kích bị đánh bay mấy cái thú nhân. Mà những cái kia vết thương nhẹ, trừ ngay từ đầu theo trong phòng lao ra không có mang vũ khí thời điểm bị huyết lang cắn xé đến. Còn lại trên cơ bản đều là tại huyết lang nhóm xung kích phía dưới bị vuốt sói bắt đến. Cứ việc nghiêm mật dừng thương trận đối với đàn sói hiệu quả không tệ, nhưng là tại cường độ cao xung kích phía dưới, cũng không tránh khỏi có thú nhân không cẩn thận bị làm bị thương. Còn tốt có địa tinh đi ra ngoài đi nhà xí lúc trước một bước phát hiện huyết lang nhóm tung tích. Bằng không bị bọn chúng chạm vào gian phòng bên trong vậy liền chân chính phiền toái. Nói lên việc, này đến Winnie cũng là nhịn không được nghĩ mà sợ. Nếu như bị đám kia xúc sinh lặng yên ở giữa lén vào trong phòng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới các thú nhân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí liền trận thế đều không có bày ra đến liền bị huyết lang nhóm xung kích đến thất linh bát. Lạc, càng không nói đến phía sau phản kích, trong thôn xóm thủ vệ thư giãn, về sau phải nhớ đến sắp xếp người viên gác đêm. Ta không hy vọng về sau lại phát sinh bị địch nhân chạm vào đến mới may mắn phát hiện dạng này sự tình. Còn có cái kia trước hết nhất cảnh báo địa tinh, ghi lại một công, sự kiện lần này ngược lại là hung hăng cho Austin một cái nhắc nhở. Kava đã xâm lâm loại địa phương này cũng không phải dân phong thuần phát chi địa. Mặc dù hắn lựa chọn xào huyệt vị trí có chút hẻo lánh, địa thế vờn quanh tương đối an toàn, nhưng ở cái này Kava đại xâm lâm hoàn cảnh phía dưới, gặp tập kích cũng không phải cái gì khó được gặp phải sự tình. Lần này huyết lang nhóm tập kích xem như tốt, trùng hợp địa tinh đi ra ngoài đi nhà xí thời điểm phát hiện. Không phải tại thú nhân ngủ say lúc bị huyết lang nhóm lén vào phòng ốc bên trong, ngẫm lại đều biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vâng, Austin đại nhân, chỉ là còn có một việc. Winnie cúi đầu xác nhận, trong giọng nói toát ra một tia chần chờ. Thế nào? Vừa rồi tại thu thập thời điểm phát hiện, trong khố phòng đồ ăn bị đàn sói cướp đi, hôm nay bận rộn cả ngày mới bắt giữ cá lấy được. Còn có trước đó còn lại những quỷ đầu ngạc đó thịt muối, trên cơ bản đều bị huyết lang nhóm cho ngậm đi. Tại rút lui thời điểm, huyết lang thủ lĩnh vậy mà cũng không quên đem đồ ăn cướp đi. Mà lúc đó thôn bọn họ rơi bên trong hỗn loạn tưng bừng, căn bản chưa chú ý tới điểm này, thẳng đến thu thập đầu đuôi thời điểm mới phát hiện khố phòng trên cơ bản vì đó không còn. Chỉ còn lại những cái kia cốc loại hột lương thực. Hừ, bọn này xúc sinh. Nghe được Winnie giảng thuật, Austin cuối cùng là minh bạch những này huyết lang nhóm vì sao tập kích bộ lạc. Khó trách trước đó mình tại phụ cận phát hiện tung tích của bọn nó, chín thành là đồ ăn khuyết thiếu mới chạy đến nơi đây. Mà vừa vặn các thú nhân tại lạnh đông bắt cá, xử lý cá lấy được thời điểm sinh ra mùi cá tanh đưa chúng nó cho dẫn tới. Lấy huyết lang cái mũi linh mẫn trình độ, tự nhiên sẽ không ngửi không thấy Austin tại phụ cận hoạt động lưu lại hương vị. Nhưng vẫn là trực tiếp xông tới. Hiển nhiên bọn này đồ vật đối Lam Ấu Long tồn tại căn bản không nhìn. Đồ ăn dùng những này huyết lang thi thể trước chống đỡ một đoạn thời gian. Không đủ liền lại đi hồ nước đập chứa nước bên trong bắt cá. Về phần đám kia đồ vật qua mấy ngày lại xử lý sẽ bọn chúng. 20 mấy con huyết lang. Tại Austin không rút, thuế, tình huống dưới. Duy thì các thú nhân đồ ăn mấy ngày không thành vấn đề. Mà đợi đến thụ thương các thú nhân chữa khỏi vết thương về sau. Chính là những cái kia xúc sinh tử kỳ. Sau đó mấy ngày, đều là tu dưỡng khôi phục thời kỳ. Trận này tập kích, 3 cái thú nhân trọng thương. Trong đó còn có 1 cái làm chiến đấu chủ lực người thằn lằn. Bị huyết lang thủ lĩnh vỗ trúng mộc mâu tựa như một cây trọng chùy đánh vào lúc ấy trực diện mấy. Cái thú nhân trên thân, liên đới lấy xương sườn đều đụng gãy tận mấy cái. Chỉ có thể nằm trên mặt đất thở nặng khí. Cũng may thú nhân sinh mệnh lực kinh người. Tu dưỡng 10 ngày nửa tháng đời sau khôi phục không là vấn đề. Austin tự mình thăm những người bị thương kia. Đồng thời chuyên môn căn dặn Winnie hảo hảo chiếu cố tốt 3 cái kia trọng thương thú nhân. Bọn hắn đều là tổ rồng thôn xóm anh hùng. Sớm ngày để bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. Nhưng Lam Ấu Long không biết là. Đúng là mình tùy ý một cái dặn dò. Lại là làm cho toàn bộ tổ rồng trong thôn xóm tù binh các thú nhân triệt để quy tâm. Tại cái này tàn khốc Kava đại xâm lâm bên trong. Trọng thương. Cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Nếu là cái khác thú nhân bộ lạc đã mất đi hành động lực, không có thu hoạch đồ ăn năng lực, đó chính là không có giá trị người. Tại khuyết thiếu đồ ăn tình huống dưới, những cái kia trong tranh đấu tàn tật đã mất đi thu hoạch đồ ăn năng lực thú nhân, hoặc là chết đói, hoặc là liền chết tại đau xót tra tấn bên trong. Không có bộ lạc sẽ đem vốn cũng không đủ ăn lương thực dư đặt ở những cái kia mất đi giá trị thú. Nhân trên thân, nhưng Austin khác biệt, linh hồn của hắn đến từ một cái thế giới khác. Một ít quan niệm cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt. Huống chi có chỉ điểm của hắn, cho dù tại băng thiên tuyết địa bên trong cũng có thể thu hoạch được đầy đủ đồ ăn. Căn bản không cần đem tàn tật thú nhân khẩu phần lương thực cắt xén xuống tới. Huống hồ Austin hiện tại cần nhất, vẫn là phải không ngừng lớn mạnh chính mình dưới trướng quyến tộc thế lực nhân khẩu. Đợi đến lạnh đông đi qua, tại lãnh địa phụ cận khai hoang làm ruộng cũng cần đại lượng nhân số. Làm sao có thể dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào thú nhân? Trọng thương 3 cái thú nhân nhận lấy rất tốt chăm sóc. Ngay lập tức tại tổ rồng trong bộ lạc sinh ra mãnh liệt chấn động. Cái này tại hắn nhóm dĩ vãng trong trí nhớ. Đem thụ thương mất đi hành động lực thú nhân ném tới nơi hẻo lánh bên trong phó thác cho trời cách. Làm hoàn toàn khác biệt. Austin điện hạ không chỉ có tự mình tiến về trong phòng thăm hỏi. Còn tự thân tán dương bọn hắn vũ dũng. Đồng thời chuyên môn dặn dò thủ lĩnh Winnie hào hào chiếu cố. Đây hết thảy đều xem ở tất cả trong mắt của thú nhân. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Austin trên thân. Một khắc này, tất cả ở đây lòng thú nhân bên trong, đều sinh ra một luồng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Cũng chính là theo một khắc kia trở đi, tất cả lòng thú nhân bên trong đều sinh ra vô cùng mãnh liệt lòng cảm mến. Đối Austin sinh ra không có gì sánh kịp trung thành. Nếu như lúc trước những này thú nhân đối tổ rồng thôn xóm sinh ra thuộc về là bởi vì có thể ăn cơm no, như vậy hiện tại thì càng là Lam Ấu Long hành vi cảm động. Một trái tim triệt để bị Austin chỗ thu phục. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Một câu nói kia liền có thể khái quát ở đây tất cả các thú nhân nội tâm. Không có trong thú nhân tâm đều bị gieo một gốc nho nhỏ cây giống. Có thể tưởng tượng, theo thời gian phát triển, một ngày nào đó cỗ này nội tâm lực lượng sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Khi đó, mâu chi sở trí.